Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Dưới sự khống chế của U Hương Khỉ La tiên phẩm, gốc cây dược thảo kia chậm rãi đi tới trước mặt của Hoắc Vũ Hạo, hơi nghiêng một chút. Chất lỏng tựa như giọt sương trên phiến lá, nhất thời nghiêng vào trong miệng của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một trận ngọt xuống yết hầu, ngay sau đó là cảm giác mát lạnh thấm vào ruột gan. Mùi thơm tràn ngập trong mỗi ngóc ngách của cơ thể. Đây là độc dược sao? Tại sao mùi vị lại tốt như vậy chứ? Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, hắn cũng giật mình phát hiện, sau khi bị hắn uống hết vài giọt chất lỏng tựa như giọt xương kia, cốc dược thảo liền khô héo với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, cũng đã biến thành một mảnh tro bụi, chỉ còn lại một vài mảnh nhỏ tựa như hạt giống. Tử quang chợt lóe, mấy cái hạt giống nhỏ bị bắn ra, bay xa rất xa. Không biết U Hương Khỉ La tiên phẩm làm gì với chúng nó. Không có phản ứng gì cả, Hoắc Vũ Hạo sau khi uống xong chất lỏng kia liền lập tức điều động hồn lực bảo vệ dạ dày của mình. Hoắc Vũ Hạo phát hiện chất lỏng kia cùng mùi thơm của U Hương Khỉ La tiên phẩm có vài phần giống nhau, rất dễ hấp thu. Mới vừa uống vào bụng thì lập tức cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, thậm chí ngay cả hồn lực cũng không thể ngăn cách. Sau khi dùng hợp, hắn cũng không có phản ứng không thích gì. Ngược lại, cảm thấy từng trận nhẹ nhàng khoan khoái truyền khắp toàn thân, hết sức thoải mái. Hoắc Vũ Hạo không dám chậm trễ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng cảm thụ mỗi một tia biến hóa rất nhỏ trong thân thể của mình. Thời gian không lâu, thứ mà hắn đợi chờ quả nhiên tới. Trận mát mẻ cảm giác kia đầu tiên là khuếch tán toàn thân của hắn. Dần dần mát mẻ cảm giác bắt đầu rút lại theo kinh mạch thân thể của hắn, từ tứ chi chậm rãi đi lên hướng đến đầu của hắn. Đây là độc châm hướng về đầu của mình. Hoặc Vũ Hạo dùng mình, đại não là bộ phận tinh vi nhất của cơ thể người, cũng là quan trọng nhất. Tinh thần hải cũng ở đó, một khi đại não bị kịch độc phá hỏng thì coi như không chết, sau này cũng thần trí bất minh. Dưới sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo, hồn lực của bản thân liên tục ngưng kết thành bảy đạo phòng tuyến với tốc độ kinh người, giăng đầy trong cơ thể mình, cố gắng ngăn cản khí lưu mát mẻ kia xông lên. Cùng lúc đó, hắn cũng đem tinh thần lực của mình kéo xuống, kết hợp cùng hồn lực của bản thân thi triển ra quân lâm thiên hạ. Hoặc Vũ Hạo cũng nghĩ, đem kết hợp hồn lực cùng tinh thần lực phòng ngự toàn bộ phương vị mới có thể đủ để ngăn chặn lại dược hiệu có chút quỷ dị như vậy. Nhưng mà, khi cảm giác mát mẻ kia chân chính xông lên, thì Hoặc Vũ Hạo mới ý thức được mình đã nhầm. Bởi vì dược hiệu mát mẻ kia không phải theo kinh mạch đi lên như hồn lực, mà là cùng huyết mạch của hắn dùng hợp lại thành một chỗ, sau đó thì theo máu lưu chuyển lên. Phát hiện điểm này, Hoắc Vũ Hạo lập tức biến hóa, nhanh chóng phong bế huyết mạch của bản thân. Cứ như vậy, quả nhiên có hiệu quả. Huyết mạch không động, dược lực cũng bị phong ấn trong huyết mạch, cũng bất động. Hoắc Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh hắn cũng không tự chủ cười khổ. Huyết mạch phong bế có thể được bao lâu? Huyết mạch hoàn toàn phong bế cũng tương đương với trái tim sẽ ngừng đập. Cho dù hắn là cường giả cấp hồn vương, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì trong mấy phút đồng hồ mà thôi. Nếu không, hắn sẽ thiếu dưỡng khí mà chết. Nếu như dược lực kia chỉ tập trung ở một địa phương nào đó, hắn có thể dùng phương pháp lấy móng bài độc để loại bỏ độc dược. Nhưng vấn đề hiện tại là dược lực kia lại là từ tứ chi dâng lên. Trừ khi hắn đem tất cả máu của mình bài trừ hết ra ngoài, nếu không như vậy, quyết không thể nào đem độc dược hoàn toàn loại bỏ được. Rốt cuộc đây là loại dược thảo gì? Tại sao lại cường hãn như vậy chứ? Tâm niệm của Hoắc Vũ Hạo thay đổi thật nhanh, vô số ý niệm không ngừng hiện lên tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nhưng không như hắn mong muốn, cho dù hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp tốt để ứng phó. Kéo dài thời gian phong bế huyết mạch, cảm giác hít thở không thông, cảm giác suy yếu càng ngày càng mạnh, hắn cũng sắp không thể kiên trì được nữa, liều mạng thôi. Xem ra chỉ có thể cứng trọi cứng. Hoặc Vũ Hạo nhớ lại lời của Tiên Mộng Băng Tằm đã nói, Ở trong phạm vi của U Hương Khỉ La tiên phẩm, bất kỳ độc dược nào cũng không thể phát huy tác dụng. Nếu đã như vậy, thứ mà U Hương Khỉ La tiên phẩm kia cho hắn cũng chưa chắc là độc dược. Đã như vậy, thử dung hợp nó xem như thế nào. Chỉ có trong quá trình dung hợp mới có thể chân chính cảm nhận được biến hóa của nó. Thay vì nhịn rồi chết, không bằng mình cứ thử. Sau khi có ý nghĩ này, trước tiên Hoắc Vũ Hạo chậm rãi đem tinh thần lực thu hồi vào trong tinh thần hải, sau đó mới chậm rãi giải phóng huyết mạch của mình để cho máu lưu thông một lần nữa. Quả nhiên, huyết mạch vừa mở ra, cảm giác mát mẻ kia liền xuất hiện, vẫn là men theo huyết mạch chảy lên, chậm rãi hướng về phía đầu của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đem tinh thần hoàn toàn tập trung ở trên khí lưu lạnh lẽo kia, cảm giác trong trẻo lạnh lùng rất nhanh lướt qua bộ ngực, cũng không có hướng về tim và nội tạng khởi xướng bất kỳ công kích nào, kéo dài đi lên trên. Đúng như hắn dự đoán, dược thảo này mang đến cảm giác mát mẻ, mục tiêu chính là đầu của hắn. Giật nhanh lướt qua xương cổ, mặc dù Hoắc Vũ Hạo khống chế tốc độ máu chảy, nhưng chảy xuôi theo huyết mạch, có cảm giác mát mẻ kia cứ muốn tiếp tục đi lên. Sau khi nó xong vào đầu của Vũ Hạo, cũng không có hướng tinh thần thảo hoặc là đại não của hắn mà công kích, chỉ là chợt bộc phát. Cảm giác mát mẻ trong nháy mắt bộc phát làm cho Hoắc Vũ Hạo hỗn loạn đôi chút. Hắn chỉ cảm thấy đại não có một mảnh mát mẻ, không có trói buộc. Ngay sau đó, những cảm giác mát mẻ này tựa như sông suối hướng về hai tròng mắt của hắn. Không tốt. Hoắc Vũ Hạo sợ hãi, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Mới vừa rồi, khi U Hương Khỉ La tiên phẩm kiểm tra thân thể của hắn là kiểm tra cái gì? Hẳn là kiểm tra vũ hồn của hắn. Vũ hồn của hắn chính là linh mâu, mà U Hương Khỉ La tiên phẩm chắc là tuyển chọn một loại dược thảo đặc biệt nhắm vào linh mâu của hắn. Cảm giác mát mẻ mãnh liệt lúc này đã hoàn toàn bao trùm linh mâu của hắn. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy linh mâu giống như đang bị một cỗ năng lượng kỳ dị cọ rửa, sau đó dường như lại không ngừng rót vào thứ gì đó. Làm cho hắn cũng cảm thấy kỳ quái chính là cảm giác như vậy cũng không thống khổ. Hơn nữa, cho dù hắn dùng biện pháp gì cũng không thể làm cho cảm giác đó biến mất. Cho dù hắn phong bế huyết mạch cũng không được. Nó muốn phá hủy linh mâu của ta sao? Đây là tình huống Hoắc Vũ Hạo sợ nhất. Nhưng mà điều hắn có thể làm bây giờ chỉ là thúc giục hồn lực cùng tinh thần lực của mình đi bảo vệ linh mâu mà thôi. Bản thân linh mâu của hắn cũng không thể dùng từ yếu ớt để hình dung. Chẳng những là chủ vũ hồn của hắn, hơn nữa linh mâu còn được trải qua từ cực ma đồng, không ngừng tu luyện, năng lực cũng tương đối cường hãn. Đơn giản mà nói, cho dù mắt của Hoắc Vũ Hạo bị kim khí bình thường đâm trúng, cũng chưa chắc xuất hiện thương tổn. Tinh thần lực ở trong linh mâu cũng nhộn nhạo, khí lưu lạnh lẽo kia ngược lại hấp thu càng nhanh, dần dần cảm giác mát mẻ từng bước biến mất. Tâm tình của Vũ Hạo càng ngày càng khẩn trương. Hắn sợ nhất đúng là sau khi dung nhập vào thứ năng lượng kỳ dị kia, cuối cùng sẽ đột nhiên bộc phát, hoàn toàn phá hủy linh mâu của hắn. Cảm giác mát mẻ từ từ biến thành cảm giác nóng cháy, hai tròng mắt giống như là bị nước ấm ngâm vào vậy. Rất thích thú, hồn lực, tinh thần lực dường như cũng trở thành phụ trợ, dung hợp dược hiệu. Chẳng những không có thống khổ, cũng như bộc phát như trong tưởng tượng của hắn, Hoắc Vũ Hạo còn có cảm giác trong mắt của mình chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy. Năng lượng kia rót vào đang không ngừng xoa dịu linh mâu, mỗi một lần dung hợp cũng tràn đầy cảm giác thư thái. Đây là thảo dược có hại cho ta sao? Trong lòng của Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc cũng xuất hiện nghi vấn này. Chẳng lẽ nói ta thật sự là hậu nhân của người mà U Hương Khỉ La tiên phẩm đề cập đến? Xem ra phán đoán của ta là chính xác. Nghiêu Thiên thúc thúc dám đẩy cho ta tới đây, có nghĩa là ta có thể thông qua khảo nghiệm trước mắt này. Khẩn trương mất đi, nội tâm cũng an định lại. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục thúc giục hồn lực cùng tinh thần lực của mình, chậm chạp xúc tiến hấp thu dược hiệu. Cũng vừa lúc đó, vị cô nương bị hắn đánh ngất xỉu tỉnh lại. Vương Thù Nhì là kẻ có được vũ hồn hoàng kim long, thân thể tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Một trường kia của Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không dùng quá nhiều sức lực, nên chỉ sau một lát, nàng cũng tự nhiên tỉnh dậy. Khi nàng thấy Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi đó, cũng không kịp tức giận nữa. Suy nghĩ một chút, nàng cũng đã đoán được hắn đã làm gì. Đồ ngốc, người quá hồ đồ. Vương Thu Nhi chửi nhỏ một câu, trong đôi mắt to màu lam vẫn tràn đầy lo lắng. Ngay sau đó nàng đã nhắm ngay U Hương Khỉ La tiền phẩm Hoàng Kim Long Thương trong tay, chỉ thấy phía trước gầm nhẹ. Ngươi cho hắn ăn cái gì? U Hương Khỉ La tiền phẩm cười, đương nhiên là thứ tốt. Ngươi muốn ăn ta cũng không còn để cho ngươi. Vương Thù Nhi lạnh lùng. Ngươi nghe đây, nếu như hắn có chuyện gì, bất cứ giá nào, dù ta có thí mạng, cũng nhất định phải đem ngươi hủy diệt ở đây. Thậm chí, đem hết thảy tất cả ở nơi này đều hủy diệt. Cho nên, ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn không nên có chuyện gì. U Hương Khỉ La tiên phẩm kinh ngạc. Ngươi tự tin quá nhỉ, chẳng qua tự tin của ngươi từ đâu mà đến? Vương Thu Nhi ngửa đầu nhìn lên trời. Hoàng Kim Long Thương trong tay chậm rãi giơ lên. Thân thể của nàng đột nhiên có chút mờ đi. Ngay sau đó, một cỗ hơi thở kỳ dị từ trên người nàng khuếch tán ra bên ngoài. Đó là một tầng xích kim sắc hơi nhạt, không mãnh liệt, cũng không có hồn lực ba động gì xuất hiện. Nhưng mà chính là chỗ tia sáng xích kim sắc hơi nhạt vừa xuất hiện. Thân thể của U Hương Khỉ La tiên phẩm chấn động mạnh rũ xuống, thực vật chung quanh cũng có rất nhiều gốc run rẩy cả lên. Ngươi làm sao có thể có loại lực lượng này? Ngươi lại là... Thanh âm của U Hương Khỉ La tiên phẩm có chút không thuận, tự hồ là nghĩ tới điều gì đó. Thu hồi xích kiếm sắc quang mang, Vương Thu Nhi lạnh lùng. Nói cho ta biết... Người cho hắn ăn cái gì? Hắn có chuyện gì hay không? Nếu như hắn chết, ta nhất định sẽ cho các ngươi chôn cùng với hắn đó. Người bình tĩnh một chút, ta cũng không cho hắn ăn cái gì không tốt. U Hương Khỉ La tiền phẩm vội vàng. Nàng tự hồ có chút sợ Vương Thu Nhi. Không phải là đồ không tốt. Vương Thu Nhi nghi ngờ. Đúng, U Hương Khỉ La tiền phẩm nói. Ban đầu người kia lưu lại cái quy củ này chính là nhằm vào những người muốn tới đây thu hoạch thảo dược cứu người. Thật ra thì cũng không cố định một loại thảo dược cho bọn họ ăn. Ta sẽ căn cứ bất đồng tình huống để xác định. Đầu tiên ta muốn xác định hắn tới là vì cứu người. Sau đó sẽ phải nhìn hắn có dũng khí ăn thảo dược ta cho hắn hay không. Nếu như hắn ăn, chứng minh hắn rất có dũng khí, vì cứu người không tiếc hy sinh mình. Người như vậy có thể nhận được sự cho phép của ta, có tư cách tiến hành khảo nghiệm. Vương Thu Nhi trợn mắt. Vậy đây là chuyện gì? Quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nàng nhìn thấy một đoàn xích kim sắc quang mang huyền phù hướng trên đỉnh đầu của hắn. Sau đó xích kim sắc quang mang như sợi chỉ hướng hai tròng mắt của hắn dung hợp. U Hương Khỉ La tiên phẩm nói, người kia nói cái này gọi là khảo nghiệm đối với con người. Một người có thể quên mình về người khác sẽ không phải là người xấu. Đúng, hắn cũng rất có dũng khí. Ta cho hắn ăn là một loại tiên thảo thích hợp với hắn. Hắn phải cảm ơn ta mới đúng. Người ngàn vạn lần đừng dùng loại lực lượng như vừa rồi. Chúng ta mặc dù có thể không chịu nổi, nhưng mà ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vương Thù Nhi hừ lại một tiếng. Chỉ cần ngươi không uy hiếp chúng ta, tại sao ta lại muốn liều mạng? U Hương Khỉ La tiên phẩm có chút bất mãn. Ngươi không được nói bậy, hắn rất tốt. Ban đầu khi hắn tới nơi này, vốn có thể quét sạch chúng ta. Nhưng cuối cùng hắn không có làm như vậy, hơn nữa còn tiến hành một kế hoạch với chúng ta, khiến cho chúng ta có thể hoàn toàn mượn lực lượng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. hắn là ân nhân của chúng ta, nếu không ta cũng sẽ không giúp hắn. Hoắc Vũ Hạo đúng là nhân họa đắc phúc. Khi cảm giác sảng khoái nơi hai mắt dần dần biến mất, hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình tựa hồ như tăng lên. Tăng lên không phải về lượng mà là về chất. Bên trong tinh thần hải, vốn ban đầu nước biển là màu vàng chói lọi, bây giờ lại nhiều hơn một tầng mưa tím lất phất, hai loại sắc thái dung hợp một chỗ, biến thành tự kim sắc xinh đẹp. Ý niệm một động, bên trong tinh thần hải, hết thảy hoàn toàn bị vây trong sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo. Ngay cả chiếc nhẫn thiên mộc băng tằm trên ngón tay của hắn cũng có một tầng màu tím nhạt. Trên bầu trời của tinh thần hải, vận mệnh nhãn không có gì thay đổi. Nói cách khác, dược hiệu lúc trước hoàn toàn tác dụng ở trên linh mộc. Cảm nhận được một tia dược hiệu cuối cùng hoàn toàn xung hợp, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn một lần nữa thấy những thứ trước mắt, rung động phát hiện, dường như hết thảy cũng trở nên bất đồng với trước kia. Toàn bộ thế giới dường như cũng nhiều màu sắc hơn. Ở trong mắt của hắn lại xuất hiện vô số biến hóa nhỏ. Dưới tình huống không phóng ra vũ hồn, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy trong mỗi một chỗ đều ẩn chứa kỳ dị. Ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời xa xa, hắn nhìn thấy không phải là thất sắc độc vân, mà là vô số các hạt nhỏ. Thậm chí dưới tình huống khoảng cách xa như vậy, hắn có thể phân rõ màu sắc của mỗi hạt. Quay đầu nhìn lại U Hương Kỵ La tiên phẩm, hắn dĩ nhiên thấy nguồn sinh mệnh lực khổng lồ chảy trong cơ thể. Những sinh mệnh lực đó cũng nhàn nhạt mà hùng phấn, không ngừng chảy trong cánh hoa, nhụy hoa, cùng cành hoa. Thậm chí ngay cả ba động, phương thức ở hồ nước phía sau cũng thấy rõ ràng. Linh mâu vũ hồn phóng ra, Hoắc Vũ Hạo cũng muốn thử năng lực của mình ở trạng thái linh mâu sẽ thay đổi như thế nào. Hắn phát hiện là thời gian biến chậm. Ở trong trạng thái linh mâu chăm chú nhìn, hết thảy cũng trở nên rõ ràng, hơn nữa cũng biến chậm lại. Cảm giác thật sự quá kỳ dị đến nỗi làm cho hắn có cảm giác khó tin. Thứ mình ăn tuyệt đối không phải là độc thảo, mà là tiên thảo cực tốt đối với linh mộc. Cảm giác như vậy, rõ ràng mình đã đạt đến cảnh giới đỉnh của từ cực ma đồng. Trong bốn cảnh giới của từ cực ma đồng, Hoắc Vũ Hạo vốn đã luyện đến sơ nhập tầng thứ ba, mà hiện tại hắn lại ngang nhiên đột phá qua tầng thứ ba, tiến vào đến cảnh giới đại thành, giới tử. Có thể thông qua tròn mắt quan sát phát hiện những thứ nhỏ bé nhất, đây chính là giới tử cảnh giới. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn cũng theo linh mâu biến hóa mà tiến hóa. Tinh thần tam trắc mở ra. Điều đầu tiên mà Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến đúng là hồn kỹ mà mình hay dùng nhất. Sau đó hắn thấy một vòng nhàn nhạt tự kim sắc quang mang, lấy linh mâu của mình làm trung tâm, khuếch trương ra phía ngoài. Nơi tự quang đi qua, tất cả mọi thứ đều không thể che giấu, đều hiện lên trong đầu của hắn. Lúc trước không thể dò xét U Hương Khị La tiên phẩm, hiện nay đã thực hiện được. Cái này là tinh thần lực cụ thể hóa, chất biến, quả nhiên là chất biến. Đây còn chưa phải là tinh thần lực cụ thể hóa chân chính. Chân chính tinh thần lực cụ thể hóa là cảnh giới hữu hình hữu chất. Ban đầu, khi ta đạt đỉnh tu vi cũng không thể đạt được. Chỉ là tinh thần lực của ta trải qua trăm vạn năm, tích lũy được vô cùng lớn. Nếu như ta có thể tu luyện đến tinh thần lực cụ thể hóa hữu hình hữu chất cảnh giới, những tên khốn kiếp ở trong tinh đấu đại xâm lâm đó đã sớm chạy xa. Thanh âm của thiên mộc băng tằm có chút phấn khởi. Đối với sự biến hóa của linh mâu cùng tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo thì càng hưng phấn nhất. Vì nó là hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, trực tiếp sẽ được lợi. Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi: "Thiên Mộng Ca, bây giờ đệ đã đến cảnh giới Thiên Mộng Ca, bây giờ đệ đã tiến vào cảnh giới gì?" Thiên Mộng Băng Tằm nói: "Hiện tại đệ đã tiến vào cảnh giới tinh thần lực hữu hình vô chất. Mặc dù chẳng qua chỉ là nhập môn, nhưng cách nhập môn này đối với hơn 99% hồn sư cùng hồn thú sử dụng tinh thần lực tuyệt đối là cánh cửa quan trọng nhất. Ta vốn cho là trong vòng 10 năm đệ có thể đạt đến cảnh giới này. Nhưng không ngờ đệ ăn vào cái đồ vật kia lại giúp trực tiếp đạt được cảnh giới này. Ta nói như vậy cho đệ dễ hiểu. Sau khi tinh thần lực tiến vào cảnh giới hữu hình cô chất, đệ thậm chí có thể dùng tinh thần lực để áp chế hồn lực cực hạn băng, tiến hành tu luyện, khiến nó không cách nào ảnh hưởng đến thân thể của đệ nữa. Ở trên phương diện tốc độ tu luyện, đệ cũng sẽ không bao giờ phải chịu ảnh hưởng từ cực hạn băng nữa. Một chút ảnh hưởng cũng không có. Sau này, tốc độ tu luyện của đệ thậm chí còn vượt qua hồn sư thông thường, mà uy lực của tất cả hồn kỹ tinh thần đều là chất biến. Tinh thần bổn nguyên mà ta để lại trong tinh thần hạn cho đệ cũng có thể hấp thu một phần. Chờ lần này trở về, ta liền giúp đệ tiến hành điều chỉnh để đệ hoàn toàn vững chắc ở cảnh giới hữu hình vô chất này. Khi nào đệ tu luyện đến đỉnh của cảnh giới này, có thể tiến vào hữu hình hữu chất cảnh giới. Một khi đệ đạt đến cảnh giới đó, như vậy ở tinh thần phương diện cũng không có bao nhiêu người trên thế giới này có thể khống chế lại đệ. Phần vui mừng này thật sự là quá lớn, tinh thần lực bay vọt khiến cho thực lực của Hoắc Vũ Hạo cũng tăng cao. Mặc dù hồn lực không tăng được phần nào, nhưng có chất biến như vậy đạt được cảnh giới hữu hình vô chất, hồn lực còn chậm tăng lên sao? Này, ngươi không sao chứ? Một cái âm thanh hết sức bất mãn làm cho Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại. Khi Hoắc Vũ Hạo mở hai mắt ra, Vương Thu Nhi chợt phát hiện tên này cứ ngồi tại chỗ cười khúc khích. Khi trong mắt hắn phát ra từ kim sắc quang mang khuếch tán ra bên ngoài, Vương Thu Nhi cũng sợ hết hồn. Nàng có cảm giác giống như mình không có mặc quần áo, giống như là đang lõa thể trước tầm mắt của hắn. Cái cảm giác bị vạch trần này rất khó chịu, mà trong hai con ngươi của Hoắc Vũ Hạo cũng xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Vốn mắt của hắn là màu đen, nhưng bây giờ hình như lại có thêm một con ngươi này màu tím. Khi hắn thì triển vũ hồn linh mâu, cũng theo thứ tự là màu tím và vàng, nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Ngươi đây là... bản thể vũ hồn thức tỉnh lần hai sao? Vương Thu Nhi kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút. Bản thể vũ hồn thức tỉnh lần hai? Không có đâu. Cũng không biết Vương Thu Nhi ở đâu lấy ra được cái gương đưa cho hắn. Ngươi nhìn hai mắt của ngươi đi, nếu như không phải bản thể vũ hồn thức tỉnh lần hai, tại sao lại có biến hóa lớn như vậy chứ? Khi Hoắc Vũ Hạo trông thấy song đồng của mình trong gương thì cũng ngây dại ra. Song đồng ta cũng có song đồng. Dấu hiệu huyết mạch của Bạch Hổ Tước, song đồng. Không bao lâu trước, cũng là bởi vì hắn không có song đồng nên bị khinh bỉ là tiểu tạp chủng, bị người của công tước phủ phỉ nhổ. Cũng bởi vì nghĩ vũ hồn của hắn là do mẫu thân di truyền sinh ra biến dị, mới để cho mọi người nghĩ hắn là phế vật vô dụng. Nếu như ngay từ khi sinh ra mình có song đồng, di truyền chính là vũ hồn bạch hổ của Bạch Hổ công tước. Như vậy, cho dù công tước phu nhân kia lớn lối cỡ nào, cũng tuyệt đối không dám đối xử với mẫu thân như vậy. Nghĩ tới những thứ này, trong lúc nhất thời, Hoắc Vũ Hạo không khỏi ngổn ngang trong mối cảm xúc. Linh mâu tiến hóa, thậm chí có thể nghĩ là bản thể vũ hồn giác tỉnh lần hai, hắn phải cao hứng mới đúng chứ. Nhưng mà hắn hiện tại một chút cao hứng cũng không có. Trong đầu hiện lên tất cả đều là hình ảnh của mẫu thân hắn. Này, người không phải là cảm động đến ngây dại chứ? U Hương Kỵ La tiên phẩm tò mò. Hoặc Vũ Hạo bây giờ mới phục hồi lại tinh thần, chẳng qua là ở trong ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy yêu thương như cũ. Vương Thu Nhi vốn định chờ sau khi hắn tỉnh lại sẽ tính sổ với hắn, tên này lại dám đánh ngất mình. Nhưng mà khi thấy bị ai trong mắt của hắn, nàng muốn nói sẽ tính sổ với hắn, nhưng lại không nói ra được. Ngươi làm sao vậy? Vương Thu Nhi nhẹ nhàng đụng một cái vào bờ vai của hắn, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu đứng lên. Tựa hồ sau khi ta hấp thu được cái dược thảo kia, linh mâu xuất hiện một chút biến hóa, tinh thần lực cũng vậy. Có lẽ người nói đúng, linh mâu của ta thật sự có thể thức tỉnh lần hai rồi. Chỉ là bây giờ ta còn chưa thể xác định. Vương Tu Nhi nói, ngươi quả thật phải cảm ơn U U. Lập tức nàng đem lời nói lúc trước của U U giảng thuật lại một lần. Khảo nghiệm lại là như vậy. Hoắc Vũ Hạo dù sao cũng không còn là thiếu niên ban đầu, vừa rời khỏi công tước phủ, chỉ có đầy ngập kiêu hận. Sau ngắn ngủi bi thương, hắn rất nhanh đã hồi phục xong. U u, nếu như mới vừa rồi ta không chịu phục dụng thảo dược, cùng Thu Nhi cùng nhau rời đi, người sẽ như thế nào? Hoắc Vũ Hạo không có trực tiếp đi cảm tạ hắn, ngược lại hỏi một cái vấn đề như vậy. U Hương Khị La Tiên Phẩm thở dài. Người xem, người thông minh như vậy làm gì? Câu hỏi loại này dễ tổn thương tình cảm đó. Nếu nói như vậy thì cũng chỉ có thể chứng minh ngươi là một người ý chí không kiên định, hơn nữa hết sức ích kỷ. Người như vậy nếu như biết cái chỗ này của chúng ta rồi, làm sao có thể không truyền ra ngoài? Mặc dù chúng ta tự hỏi bản thân có năng lực tự vệ rất mạnh, nhưng loài người các ngươi số lượng nhiều lắm, ta cũng không biết chúng ta có thể bảo vệ tốt gia viên hay không. Dựa theo lời của người kia, chúng ta có thể tự do xử trí. Nếu như các ngươi có năng lực xông ra thì có thể rời đi. Vương Thu Nhi chợt cả kinh, ánh mắt trong nháy mắt cũng trở nên sắc bén. Nàng cũng hiểu U Hương Khị La Tiên Phẩm kia ý tứ rất rõ ràng. Nếu như ban nãy Hoắc Vũ Hạo không bất chấp sinh tử đi phục dụng gốc tiên thảo kia, như vậy sợ rằng bọn họ đã gặp phải đại lượng hồn thú chung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn toàn lực công kích. Những thứ khác không nói tới, chỉ riêng U Hương Khị La Tiên Phẩm tu vi 10 vạn năm này bọn họ cũng không thể chống lại. Nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo vọng động đã cứu bọn họ một mạng. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt rất bình tĩnh, tinh thần hải tăng lên, làm cho đại não của cả người cũng càng thêm thông thấu. Cái kết quả này vốn trong lòng hắn cũng đã nghĩ tới, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thở dài một tiếng, hắn nói, xem ra kỳ ngộ cùng nguy hiểm là như nhau. U u, ta cũng không cần phải cảm ơn ngươi, nhưng ta muốn biết khảo nghiệm sắp sửa đối mặt là gì, thông qua khảo nghiệm gì thì ta mới có thể lấy được quyển sách kia. U Hương Khị La Tiên Phẩm hừ một tiếng, ngươi cần phải cảm ơn ta chứ. Ta giúp ngươi chọn vọng xuyên thư thủy lộ cùng ngươi cỡ nào phù hợp. Đúng là vọng duyên thu thủy lộ cũng không tính là loại tiên thảo tốt nhất, nhưng cũng thuộc hàng ngũ tiên phẩm, lại còn là một trong số các loại thảo dược thích hợp với ngươi. Hơn nữa là loại hấp thụ tốt nhất. Một điểm thống khổ của ta cũng không được ngươi chấp nhận. Hoặc Vũ Hạo cười khổ, nhưng tâm linh thống khổ một chút cũng không ít. Được rồi, ta cảm ơn ngươi. Hiện tại, ngươi có thể nói nội dung của khảo nghiệm cho ta biết hay không? U Hương Khị La Tiên Phẩm hài lòng. Mới vừa rồi khảo nghiệm, ta đã chứng minh tâm tính của người đáng được tín nhiệm. Như vậy, kế tiếp sẽ là khảo nghiệm thực lực của ngươi. Nếu như thực lực của ngươi không đủ, cho dù ngươi có lấy được quyển sách kia, cũng không có khả năng bảo vệ nó, có đúng không? Cho nên, dựa theo ý của người kia, ngươi nhất định phải thể hiện thực lực cường đại của bản thân mình mới được. Có thực lực cường đại để đối kháng cùng hồn thú, cùng hồn thú đối kháng. Đợi một chút, nói điểm chính có được không? Hoặc Vũ Hạo buộc phải cắt lời của U Hương Khị La Tiên Phẩm. Tên này thật sự là quá dài dòng. Cứ đợi cho nó nói xong, sợ rằng đầu mình cũng phải đau. U Hương Khị La Tiên Phẩm hừ một tiếng. Thật vất vả mới có người trò chuyện cùng ta, người cũng không cho ta nhiều lời một chút à? Người có tính người hay không? Ta sẽ chọn cho người một đối thủ lợi hại. A Kiều, người có ở đó hay không? Mau trả lời ta. A Kiều. Hai tròng mắt của Vũ Hạo chợt ngưng tụ, một màn kỳ dị xuất hiện. trong con người, song đồng đồng thời lóng lánh. Ngay sau đó, song đồng dung hợp, con người màu tím ở phía sau, con người màu đen ở phía trước. Bởi vì con người màu tím có phần lớn một chút, nên nhìn qua giống như là chung quanh con người màu đen có một vòng tự giác vậy. Linh màu phóng ra, màu tím cùng màu đen đồng thời sáng lên. Nếu như không nhìn kỹ, trong mắt của hắn hoàn toàn là tự kim sắc. Dưới tình huống không thi triển tử cực ma đồng cũng là màu tử kim sắc. A Kiều, A Kiều, trả lời ta, mau trả lời ta, nếu không ta sẽ quấy nhiễu ngươi suốt đó. Vừa nói, đông đảo cánh hoa của U Hương Kỵ La tiên phẩm đều động, trong hồ nước màu trắng kia nhất thời kích động lên từng đạo bạch quang, trên không trung ngưng kết thành băng hoa. Trong nháy mắt tạo thành trận hình hướng về bên bờ hồ nước màu đỏ bên kia. Người phiền quá đi U U, cái loại hay càm ràm như ngươi lúc nào cũng phá giấc ngủ của người khác. Một âm thanh rất là bất mãn vang lên, là một giọng nữ, nhưng nghe trong trẻo hơn, không ôn nhu như U U, nhưng lại hào khí bừng bừng. Một đoàn hồng quang ở phía xa bờ hồ màu đỏ cũng sáng lên. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi cũng chú ý đến đóa đại hoa phát ra âm thanh này. Đó là một gốc thực vật toàn thân đỏ sắc, nhìn nó cũng không giống một đóa hoa. Bản thể cao gần một trượng, đường kính miệng hoa chỉ nhỏ hơn U Hương Kỵ La tiên phẩm một chút mà thôi. Bản thể giống như là hồng bảo thạch tạo thành. Quang mang của nó mới vừa sáng lên, lập tức làm cho nhiệt độ trong không khí ở trong sơn cốc tăng lên mấy phần. Hoặc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi tự thân kháng tính cũng cực mạnh. Tuy vậy, bọn họ cũng cảm giác được nhiệt độ đập vào mặt, không tự chủ đè ngự hồn lực chống lại. U Hương Kỵ La tiên phẩm nói, A Kiều, có người ngoài đến đây rồi, người tiến hành khảo nghiệm đối với hắn đi. Nếu hắn có thể thông qua khảo hạch, ta cũng có thể giải quyết hết tâm sự của ta. Thực vật bị gọi là A Kiều kia hừ lạnh một tiếng. Giải quyết xong cái gì? Còn không phải là muốn tinh hoa vạn năm tu luyện của chúng ta. Ta ước gì không có người đến đây. U Hương Khỉ La tiên phẩm cười. Vậy có cái gì không tốt chứ? Dù sao chúng ta giữ lại những thứ đó cũng không có dùng. Hơn nữa, hắn cũng không nhất định thông qua khảo hạch của ngươi. Ban đầu, nếu không có người kia trợ giúp, chúng ta đã sớm không còn tồn tại. Ngươi còn so đo nhiều như vậy làm gì? Nếu ngươi thật sự không muốn, ta sẽ kêu bát giác làm. Cũng chứng minh được nó mạnh hơn ngươi. Tên bát giác kia mạnh hơn ta chỗ nào? Rõ ràng là ta mạnh hơn. Ngươi im miệng đi. Tên tiểu tử kia, đến đây để ta dạy dỗ ngươi. Nếu thua thì hãy mau rời đi. Hoa hồng sắc thực vật thoáng động, một đạo hồng quang theo cơ thể của hắn phóng lên cao. Một màn kỳ dị xuất hiện. Vốn thực vật đang răng đầy ở trong sơn cốc, cho tách ra một con đường. Thực vật trên mặt đất hướng hai bên tản ra. Con đường dọc theo từ hướng U Hương Kỵ La tiên phẩm đến vị trí của hoa hồng sắc thực vật kia. U Hương Kỵ La tiên phẩm hướng Vũ Hạo nói, đi đi, A Kiều, tính tình không được tốt. Nó tên là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, là tiên phẩm dược thảo thuộc tính hỏa, nhiệt độ rất cao. Hơn nữa, khi chiến đấu với nó, người sẽ bị dương tuyền nóng bỏng kia ảnh hưởng đó. Hoặc Vũ Hạo cười khổ. Tu vi của hắn là 10 vạn năm, còn ta chỉ là ngũ hoàn mà thôi. Hắn còn có được thiên thời địa lợi. Loại kiểm tra này không phải là để ta đi chịu chết đi chứ. U Hương Kỵ La tiên phẩm nói, ngươi thật là ngốc, ai nói là ngươi nhất định phải đánh nó. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm là được rồi, nhanh lên. Về phần như thế nào để thông qua khảo nghiệm, phương thức của mỗi người là không giống nhau, chỉ có thể dựa vào ngươi mà thôi. Vũ Hạo biết, lúc này mình cũng không thể lùi bước nữa. Không biết tại sao, sau khi linh mâu tiến hóa, hình như cảm giác của hắn cũng tiến hóa vậy. Thậm chí hắn có thể cảm thấy được tâm ý của người khác. Thí dụ trên người Thu Nhi, hắn cảm nhận được nồng đậm lo lắng cùng quan tâm. Còn trên người của U Hương Khị La Tiên Phẩm thì cảm giác được hắn không có ác ý. Dường như sau khi thông qua khảo hạch lúc trước, định ý của gốc cây đại hoa này cùng thực vật chung quanh đối với mình cũng đã biến mất. Biết được như vậy, lòng tin của Vũ Hạo cũng tăng lên nhiều, hướng Vương Thu Nhi gật đầu, liền đi về hướng thông lộ của đám thực vật đã tránh ra kia. Vương Thu Nhi vội vàng đi theo sau, nhưng thực vật trước mặt chợt khép lại, đem thông lộ phong kín, đại lượng đằng mạn dựng lên, hóa thành bức tường chặn đường đi của nàng. Người không nên đi, đó là khảo hạch của hắn. Thanh âm của U Hương Khị La Tiên Phẩm vang lên. Vương Thu Nhi lạnh lùng, nhìn chằm chằm hắn một cái. Những lời ta vừa nói có phải ngươi đã quên? Đừng như vậy, ta được rồi. Lặng lẽ nói cho người biết, cho dù hắn không thông qua khảo nghiệm cũng sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Có thể thông qua khảo nghiệm tâm tính ban nãy, chúng ta cũng đã xem hắn là bằng hữu. Lại đây, tâm sự với ta. Nếu hắn không thể thông qua khảo nghiệm, các người cũng nhất định có thể bình an rời đi. Vương Thu Nhi liếc nó một cái, cũng không sợ nó lừa gạt mình, ngồi xuống tại chỗ nhưng không nói tiếng nào. Càng đừng nghĩ có thể nói chuyện. U Hương Khị La Tiên Phẩm buồn bực, đại hoa màu hồng phấn phủ xuống, lầm bầm. Thật vô nghĩa, đúng là bản thân người có. Im miệng. Vương Thu Nhi trừng mắt, kim quang trong mắt bạo xạ, uy thế hiện lên. Thực vật xung quanh rõ ràng hướng ra bên ngoài, giống như là bị cuồng phong thổi qua. Được rồi, ta không nói là được. U Hương Khị La Tiên Phẩm vội vàng. Hoắc Vũ Hạo cũng không nghe thấy được cuộc nói chuyện của bọn họ, bởi vì khi hắn đi đến chỗ thực vật kia, tinh thần của hắn đã hoàn toàn khóa chặt ở trên người Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sư. Không thể nghi ngờ, đây chính là một gốc cường đại hỏa thuộc tính thực vật hệ hồn thú, hơn nữa cấp bậc còn là 10 vạn năm. Hắn biết, tất nhiên mình không thể nào là đối thủ của nó. Dựa theo lời của U Hương Khị La Tiên Phẩm, hắn cũng không nhất định phải chiến thắng. Như vậy, điều hắn có thể làm chỉ là toàn lực ứng phó. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn mặc dù là hồ nước, nhưng diện tích không lớn. Hoắc Vũ Hạo trầm ổn bước tới, cũng nhanh chóng theo thông lộ tới phía trước Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ so với U Hương Khị La Tiên Phẩm càng thêm bá đạo. Ở sinh trưởng địa phương của nó, trong phạm vi đường kính 20 trượng, không có một ngọn cỏ. Cho dù là bên ngoài 20 trượng, sinh trưởng phần lớn, tất cả các loại thực vật đều là màu đỏ hoặc là đến gần màu đỏ. Không nghi ngờ chút nào, bọn chúng cũng là hỏa thuộc tính. Đối với cái địa phương thần kỳ này, Hoắc Vũ Hạo mặc dù cũng không biết rõ, nhưng từ khi đến đây, hắn vẫn cẩn thận quan sát. Thông qua quan sát, hắn phát hiện ở các địa phương thần kỳ này, thực vật cũng có phần cao thấp. Những thực vật càng đến gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, có nghĩa kháng tính của chúng đối với băng hỏa càng mạnh, hoặc nói là càng hòa hợp, tự nhiên cũng càng cường đại. Giống như U Hương Khị La Tiên Phẩm, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, những loại thực vật sinh trưởng ở ven hồ này, không thể nghi ngờ chính là cường đại nhất. U Hương Khị La Tiên Phẩm sinh trưởng ở gần vị trí bờ trung tâm của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Vừa xài bước tiến vào địa phương không có một ngọn cỏ kia, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu nóng bỏng đập vào mặt. Y phục trên người trong nháy mắt xuất hiện mùi khét, không khí chung quanh cũng giống như bị kịch liệt bóp méo đi. Nóng quá! Băng hoàng hộ thể tự phóng ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, cực hạn băng đúng là cực hạn băng. Cho dù tu vi của Vũ Hạo so sánh cùng với Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Dương Tuyền Dương Dực kia chênh lệch bao nhiêu, trong hoàn cảnh bảo vệ tự thân hiện nay cũng vẫn có thể chống lại được. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nhất thời giật mình. Hả? Cực hạn băng? Khó trách tên U kia muốn ta xuất thủ. Tiểu tử, hãy cho ta nhìn xem cực hạn băng của ngươi lợi hại hay là cực hạn hỏa của ta mạnh hơn? Hoặc Vũ Hạo cười khổ. Tiền bối, điều này tự hồ không công bằng. Thực lực của chúng ta vốn là không giống nhau. Huống chi như lời U nói, ngài còn được cái dương tuyền nóng bỏng này hỗ trợ, năng lực của ta sẽ bị yếu đi. Làm sao ta có thể là đối thủ của ngài? Liệt Hỏa Hạnh Cửu Sơ hừ một tiếng. Bàn nãy ngươi không phải rất có dụng khí đi phục dụng Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ sao? Tại sao bây giờ lại rút lui thế? Hoắc Vũ Hạo thật tình. Ta cũng không phải là lùi bước. Chẳng qua đối với ta mà nói, lấy được quyển sách kia mới là trọng yếu. Ta nhất định phải thông qua khảo nghiệm lần này. Cho nên ta hy vọng trận khảo nghiệm này có thể công bằng một chút. Ta cũng tin tưởng ngài không phải là người lấy mạnh hiếp yếu. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nhàn nhạt. Nói những lời này cũng vô dụng thôi. Khảo hạch của ta đã sớm được chế định. Đối thủ của ngươi cũng sẽ là cung cấp. Cực hạn hỏa năng lực phải nhận được phụ trợ của Dương Tuyền. Chiến thắng được thì ngươi vượt qua khảo nghiệm. Còn không thì ngươi hãy đi đi. Vừa nói xong, thân thể khổng lồ của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ chợt hướng về phía sau. Một cái cột nước hỏa hồng sắc kỳ dị đột nhiên hiện ra vị trí trước mặt nó, tự như là cá kình phun nước vậy. Từ trong trung tâm hút ra một cỗ nước hỏa hồng sắc, sau đó thì phun lên không trung. Khảo nghiệm bắt đầu. Âm thanh vô tình của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ vang lên. Tử kim sắc trong mắt Vũ Hạo chợt cường thịnh lên, thân thể hơi trầm xuống, bộ dáng làm như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Ám kim khủng trào ở tay phải trong nháy mắt được phóng ra. Một tầng quang mang màu xanh biếc giống như gợn nước từ vị trí ngực và bụng của hắn nhộn nhạo. Cột nước hỏa hồng sắc ở giữa không trung chợt từ trên trời giáng xuống, đập thẳng tới người Hoắc Vũ Hạo. Ngay lúc này, âm thanh của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ lại lần nữa vang lên. À đúng rồi, cấm ra khỏi phạm vi không có thực vật sinh trưởng để tránh thương tổn những thực vật khác, ra khỏi phạm vi này cũng coi như thua. Nếu như có thể mắng chửi hoặc là đang rảnh rỗi, Hoắc Vũ Hạo nhất định sẽ chửi ầm lên. Ngay cả phạm vi này cũng không thể ra, cũng có nghĩa hắn phải ở trong địa phương nóng cháy nhất của sơn cốc này để tiến hành chiến đấu. Ở nơi này chiến đấu, cực hạn băng của hắn bị yếu đi, còn cực hạn hỏa của Liệt Hỏa Kiều Sơ đã nhận được tăng phúc mạnh nhất, coi như tu vi ngang hàng, nhưng làm sao có thể thắng chứ? Linh màu của hắn nhìn chăm chú, khi hỏa trụ nóng bỏng rơi xuống thì cảm giác được một kích kia cực kỳ kinh khủng. Dương Tuyền rừng rực nhiệt độ cao, cho dù Mã Tiểu Đào hóa thành hắc ám phượng hoàng cũng không thể so sánh được, đấy mới thật sự là cực hạn hỏa. Hỏa hồng sắc Dương Tuyền bao trùm phạm vi quá lớn, Hoắc Vũ Hạo cũng không cùng nó liều mạng, mũi chân chĩa xuống đất, cả người giống như tia chớp nhảy lên. Thân thể trên không trung uốn một cái cực kỳ xảo diệu, chui qua khe hở nơi Dương Tuyền hạ xuống. Dương Tuyền nóng bỏng kia thậm chí có một phần đụng vào băng hoàng hộ thể, làm cho băng tinh trên băng hoàng hộ thể tan chảy một phần. Nhưng hắn cũng đã chui qua được, tay trái trên mặt đất dùng sức khẽ chống, thân thể lần nữa thay đổi, mũi chân chĩa xuống đất, chợt thay đổi phương hướng, lại từ trong một khe hở khác chui ra. Tinh thần tham chắc tiến hóa khiến cho việc nắm bắt thời cơ của hắn tiến lên một tầng mới, trong lúc nguy cấp tránh thoát được một kích của Dương Tuyền nóng bỏng kia. Nhưng mà khi Dương Tuyền nóng bỏng kia rơi xuống đất lại không giải tán, mà thật kỳ dị lại ngưng tụ với nhau, trong nháy mắt hóa thành một nhân hình. Hoặc Vũ Hạo vốn cho rằng đối thủ của mình là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, nên khi nhảy lên còn đề phòng đến nó. Nhưng lúc này thì mới biết đối thủ của mình là hỏa hồng sắc Dương Tuyền kia. Dương Tuyền ngưng kết thành một thân hình nữ nhân, như ẩn như hiện, thậm chí còn có một đại đuôi sam hỏa hồng sắc buông dài đến chân. Dáng người thật tuyệt, đáng tiếc trên người nàng phóng thích ra nhiệt độ cũng quá mức kinh khủng. Liệt hỏa Hạnh Kiều Sơ phóng ra một đạo hồng quang rơi trên người nàng. Nhất thời, hỏa hồng sắc nữ nhân này chợt biến thành kim hồng sắc. Hai tay ở trước thân chợt tách ra hai bên, mỗi tay đều xuất hiện một thanh hỏa diễm trường đao, mũi chân chĩa xuống đánh thẳng tới Vũ Hạo. Song đao giơ lên cao, chém ra. Sau khi Từ Cực Ma Đồng tiến vào cảnh giới giới tử, tinh thần tham chắc của Vũ Hạo đã có thể thấy được những biến hóa của các nguyên tố nhỏ bé nhất. Hắn lặng lẽ phát hiện khi nữ nhân kia xuất ra song đao, thậm chí có vô số hỏa hồng sắc nguyên tố trong không khí nhanh chóng hướng về phía tụ đao của nàng. Khi song đao của nàng chém ra, độ dài của hỏa diễm trường đao cũng đã vượt quá một trượng. Đây chính là vô cùng nóng bỏng cực hạn hỏa. Quang mang màu xanh biếc ở trước ngực chợt ngưng kết. Ngay sau đó, một cột sáng màu xanh biếc cực lạnh liền từ ngực của hắn tán loạn bắn ra. Chính là băng hoàng chi nộ. Một kích kia mới vừa phát ra, ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo lên nhìn thẳng. Dương Tuyền nóng cháy tự nhiên có sinh mạng, cảm nhận được hơi thở của cực hạn bắn ra từ trên người. Hỏa hồng sắc Dương Tuyền lại hướng về phía trước dâng lên, giống như dâng lên một cuộn sóng. Nhất thời, một cuộn sóng nhiệt cực mạnh đập vào mặt. Băng hoàng chi nộ còn chưa tới trước mặt của hỏa nữ nhân, đã có hơn phân nửa năng lực biến mất ở trong nhiệt độ nóng bỏng. Hỏa nữ nhân kia phảng phất như được tăng phúc, thân hình tăng vọt, hỏa kim sắc gần như biến thành màu vàng chói lọi. Hỏa diễm song đao màu vàng hợp lại rồi chém ra, băng hoàng chi nộ đã bị chém tan tành. Làm sao đánh đây? Còn được Dương Tuyền nóng bỏng kia hỗ trợ, cái này không phải là ăn gian sao? Hoặc Vũ Hạo cũng đành bất lực. Nhưng mà trận khảo nghiệm này, hắn hoàn toàn ở thế bị động. Hắn căn bản không thể quyết định nội dung khảo nghiệm là cái gì. Thân thể của hỏa nữ nhân chợt lóe, tiếp tục hướng về phía hắn. Nhưng lần này, hỏa diễm song đao của nàng không có nóng lòng chém ra. Khi Hoắc Vũ Hạo đang sử dụng quỷ ảnh mê tung, thân hình chợt lóe, động tác của nàng đột nhiên thay đổi. Thân thể của nàng chợt mờ đi, Hoắc Vũ Hạo vừa định né sang bên cạnh, nhưng nàng cũng đồng thời né sang. Sau đó, hỏa diễm song đao để ngang trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Cảm giác giống như là Hoàng Vũ Học đụng vào mình. Ta muốn. Chân trái kim quang chợt lóe, cả người Hoàng Vũ Học trong nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở phía sau của hỏa nữ nhân. Chính là hồn kỹ mà Lăng Viên Tả Toái Cốt mang đến, di chuyển tức thời. Đối với phần lớn hồn sư mà nói, di chuyển tức thời cũng tự như một loại thần kỹ. Ở trong chiến đấu cận chiến phát huy càng rõ ràng hơn. Người tước nhược cực hạn băng của ta, tốt lắm, ta đây cũng không cần cực hạn băng. Trong nháy mắt, hoàn toàn di chuyển tức thời, tay phải của Vũ Hạo vung ra, móng nhọn màu vàng nhạt kéo dài qua bảy thước, lợi nhuận kinh khủng như muốn cắt liệt thiên địa, mang theo thanh âm cực kỳ khủng bố, mà bén nhọn chợt lóe lên rồi biến mất. Không thể không nói, di chuyển tức thời phối hợp ám kim khủng trảo, uy năng thật sự là quá biến thái. Coi như là trước đó có dự đoán được cũng rất khó để né tránh. Dù sao di chuyển tức thời tốc độ quá nhanh, mà ám kim khủng trảo bao trùm phạm vi lại quá lớn. Hỏa nữ nhân này mặc dù là do nóng bỏng Dương Tuyền ngưng kết mà thành, nhưng nàng cũng là bị hạn chế thực lực, cùng Hoắc Vũ Hạo không chênh lệch lắm. Bất ngờ không đề phòng, cho dù nàng có quỷ ảnh mê tung bộ, hơn nữa còn dưới sự khống chế của liệt hỏa Hạnh Kiều Sơ, cũng không thể né tránh một kích bộc phát này của Hoắc Vũ Hạo. Lợi nhuận trong nháy mắt xẹt qua, thân thể của hỏa nữ nhân bị quang nhận kinh khủng màu vàng nhạt kia cắt thành nhiều khối vụn rơi xuống. Kết thúc rồi. Hoắc Vũ Hạo trong lòng vui mừng. Hắn đối với lực công kích của ám kim khủng trảo tuyệt đối có lòng tin. Bị chính diện kích chúng, coi như cường giả cấp bậc bát hoàn hồn đâu là, đó một kích này sợ rằng cũng phải bị thương. Nhưng mà xuất hiện một màn làm hắn trợn cả mắt. Hỏa nữ nhân đúng là bị cắt thành nhiều khối vụn, nhưng mà những khối vụn này sau khi rơi xuống đất thì lại biến thành dương tuyền. Sau đó những chất lỏng này nhanh chóng ngưng kết. Chỉ trong sửng sốt thời gian của Vũ Hạo, một hỏa nữ nhân mới đã xuất hiện. Hỏa diễm trường đao chém ra, phô thiên cái địa hướng qua Vũ Hạo. Dường như hỏa nữ nhân này cũng có sinh mạng, hơn nữa còn đang bị chọc giận. Vật lý công kích không có hiệu quả, có cần ăn gián như vậy không? Lúc này đến lượt Vũ Hạo luống cuống tay chân, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, tay trái nhấc lên, một tầng sắc quang mang trong nháy mắt hóa thành chấn động ngăn chặn ở trước mặt. Tầng chấn động màu vàng này bao trùm phạm vi không lớn, nhưng vừa đúng che trước mặt của Hoắc Vũ Hạo. Mắt thấy những cực hạn hỏa đó rơi xuống trong nháy mắt bị bắn ngược lại, hỏa nữ nhân giống như là qua song đao tự chém vào bản thân, thân thể nó cũng chợt hơi chậm lại. Lực phòng ngự của sinh mệnh phản xạ thuẫn tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng mà hiệu quả phản xạ đối với hỏa nữ nhân không có sinh mệnh tồn tại thì lại không tốt. Huống chi hỏa nữ nhân phóng ra chính là lực lượng cực hạn hỏa. Tiếng kêu đau đớn của Thiên Mộng Băng Tầm lập tức vang lên trong đầu của Hoắc Vũ Hạo. Bởi vì hỏa nữ nhân kia căn bản không có tồn tại sinh mệnh lực. Đặc tính lớn nhất của sinh mệnh phản xạ thuẫn là hấp thu sinh mệnh lực của đối thủ sau khi bị thương tổn do phản xạ để phục hồi bản thân. Mà lúc này, cái tác dụng này căn bản không cách nào thể hiện ra được, làm cho Thiên Mộng Băng Tầm rất là buồn bực. Không thể dùng nữa, nếu không sẽ làm Thiên Mộng Ca bị thương. Hoặc phụ họa phát hiện tình huống bi kịch này. Cùng hỏa nữ nhân tiến hành chiến đấu, các loại năng lực vốn có của hắn đang từng bước bị tước nhược. Hoặc Vũ Hạo tất nhiên sẽ không bị động chịu trận. Sinh mệnh phản xạ thuẫn mặc dù không thể thương tổn được hỏa nữ nhân, nhưng mà cuối cùng cũng cho hắn đầy đủ thời gian. Cảm giác quang mang chợt lóe, thân thể của tiểu tuyết nữ đã phiêu nhiên hiện ra ở sau lưng. Đối với cái hoàn cảnh nóng rực này, tiểu tuyết nữ cũng không thích ứng kịp, nho nhỏ cau mày kêu y à. Bất quá lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng đã phát động năng lực, nắm cái hồn hoàn của vũ hồn băng bích đế hoàng hạt đồng loạt dâng lên, đỏ, cam, cam, cam và cam. Hào quang của năm cái hồn hoàn đồng loạt lóe sáng, trong đó cái hồn hoàn thứ tư lóng lánh lên màu cam kim sắc. Thân hình của tiểu tuyết nữ chợt trở nên hư ảo. Tuyết đế lãnh ngạo thế gian lần nữa phủ xuống hậu thế. Khi ảo ảnh tuyết đế xuất hiện trong nháy mắt, cho dù là hỏa nữ nhân hay là liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng hơi khựng lại. Tuyết đế, đây chính là hóa thân của băng thiên tuyết nữ. Mặc dù hiện tại nó đã không còn bản thể, nhưng hơi thở cường đại của 70 vạn năm tu vi vẫn còn bảo lưu được. Huống chi, có thể nói tuyết đế là hồn thú thuộc tính băng cường đại nhất. Trời sinh khắc chế, cho dù đang ở bên cạnh dương tuyền nóng bỏng, liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng không khỏi có ý kiêng kỵ. Tiếp theo, trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh trùng hợp, một tầng băng bạch sắc quang mang lấy thân thể của Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, tóe phát ra bên ngoài. Đây chính là tuyết vũ diệu dương trong tuyết đế tam tuyệt dung hợp cùng với vĩnh đông trì vực của Hoắc Vũ Hạo. Tuyệt vũ cực băng vực, hồn kỹ khống chế phạm vi cường đại nhất của Hoắc Vũ Hạo được phóng ra. Vật lý công kích gần như là vô dụng với hỏa nữ nhân. Năng lực tinh thần của Linh Mâu đối với một cái tượng gỗ có lợi ích gì? Trực tiếp công kích liệt hỏa hạnh kiều sơ, lỡ may chọc giận nó thì sao chứ? Hơn nữa nó còn là hồn thú 10 vạn năm, tinh thần công kích có thể dùng được sao? Hoặc Vũ Hạo bị hỏa nữ nhân áp bức cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Sau mấy lần thử dò xét và thời điểm để chỉnh mình toàn diện áp chế, Hoắc Vũ Hạo liền đem năng lực cường đại này thi triển ra bên ngoài. Tuyệt đế tam tuyệt, đế kiếm, đế trường, đế hàn thiên, uy lực mạnh, bất chợt bộc phát ra bằng làm sắc. Trong nháy mắt, đem nhiệt độ nóng bỏng xua tan vài phần, hơn nữa lan tràn ra phía ngoài với tốc độ kinh người. Linh màu tiến hóa lần hai hoàn toàn là chất biến, khiến cho tinh thần lực, đặc biệt là việc khống chế tinh thần lực của Vũ Hạo tăng lên. Tuyệt vũ cực băng vực vừa được thư triển ra, dưới sự khống chế của Vũ Hạo, lập tức vô thiên cái địa bao phủ về hướng của hỏa nữ nhân. Trong hoàn cảnh nóng bỏng như vậy, nếu như từ trên cao quan sát thì lúc này Vũ Hạo giống như một đóa tịch tuyết hàn mai, bông tuyết tràn ra cắn nuốt lấy hỏa nữ nhân, còn Hoắc Vũ Hạo thì cũng ẩn núp bên trong lĩnh vực. Chỗ tốt của tinh thần khống chế trên diện rộng được tăng cường, khiến cho Vũ Hạo cảm thấy mỗi một bông tuyết trong phạm vi của tuyết vũ cực bằng vực đều đang chịu sự khống chế của mình. Tinh thần lực của mình giống như một tấm lưới vô hình đem tất cả bông tuyết đều nối lại với nhau. Cảm giác điều khiển lĩnh vực dễ dàng thực sự là quá mỹ diệu. Nhưng mà áp lực lúc này Vũ Hạo phải thừa nhận cũng đột nhiên tăng nhiều. Tuyết vũ cực bằng vực phóng ra không chỉ hướng về phía hỏa nữ nhân mà còn bao phủ hoàn cảnh xung quanh. Thậm chí hướng đến liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng với xương tuyền nóng bỏng kia. Uy lực của tuyết vũ cực băng vực ở trong hoàn cảnh cực hạn này cũng không thể phát huy được ba thành. Nhiệt độ nóng bỏng kia làm cho dưỡng khí trong không khí còn rất ít, lại còn do nhiệt độ ảnh hưởng, hồn lực của Vũ Hạo cơ hồ là tiêu hao như chút nước. Hỏa nữ nhân tự hồ cũng cảm nhận được tuyết vũ cực băng vực mang đến nguy cơ rất lớn. Khi Vũ Hạo phóng ra lĩnh vực thì nàng cũng động, nhưng lần này không phải là công kích mà là nhanh như chớp lướt ngang, bằng tốc độ kinh người nhảy lên hướng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Hoặc Vũ Hạo cũng tự nhiên khống chế tuyết vũ cực băng vực hướng về phía hỏa nữ nhân. Khi tuyết vũ cực băng vực đụng trúng hỏa nữ nhân, có thể thấy thân thể của nó trong nháy mắt bốc lên mảng lớn hơi nước, hỏa kim sắc trên thân của nó cũng nhanh chóng mờ đi. Nhưng ngay lúc này, thứ quấy nhiễu lần nữa xuất hiện. Oanh! Dương Tuyền giống như là gà mẹ bị tức giận, muốn bảo vệ hài tử chợt bộc phát. Nóng bỏng hỏa hồng sắc Dương Tuyền phóng lên cao. Mặc dù bọn chúng không có công kích về phía của Vũ Hạo, chẳng qua chỉ là thẳng một đường hướng không trung bắn lên cao. Nhưng chỉ cần như vậy, độ lạnh của tuyết vũ cực băng vực của Vũ Hạo trực tiếp giảm xuống một nửa. Lĩnh vực vốn đang quấn lấy hỏa nữ nhân tự nhiên rơi vào khoảng không, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Mà hỏa nữ nhân đã nhân khoảng thời gian ngắn ngủi này chạy đến sau lưng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Lĩnh vực không thể tránh khỏi đem liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng bao phủ bên trong. Nhưng trên thân thể của liệt hỏa hạnh kiều sơ lại bộc phát ra một tầng mãnh liệt kim hồng sắc quang mang. Sau đó, làm gì có thể còn sau đó? Dưới sự liên thủ của Dương Tuyền cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ, tuyết vũ cực băng vực chợt tiêu tán, ngay cả đám bông tuyết cũng không thể lưu lại nữa. Mặt của Hoắc Vũ Hạo cũng bị nhiệt độ cao làm cho đỏ bừng, giống như người say rượu ngã ra phía sau. May là Dương Tuyền nóng bỏng kia chỉ bộc phát trong nháy mắt, Dương Tuyền rơi xuống, nhiệt độ cũng hạ thấp đi nhiều. Mà hỏa nữ nhân kia cũng vọt ra từ sau lưng của liệt hỏa hạnh kiều sơ, song đao trong tay vung lên, lao đến trước Vũ Hạo. Chờ một chút! Hoặc Vũ Hạo hét lớn, chuyện gì? Liệt hỏa hạnh kiều sơ giống như là không có làm gì cả, rất tự nhiên tùy ý hỏi. Hoặc Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút. Tiền bối, đây thật sự là quá ăn gian. Dương Tuyền nóng bỏng kia bay lên còn có thể giải thích là do hơi thở của cực hạn băng trên người ta ảnh hưởng. Nhưng đến ngài cũng xuất thủ, trên khảo nghiệm này làm sao ta có thể tiếp tục tiến hành được chứ? Thanh âm của liệt hỏa hạnh kiều sơ tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Ăn gian? Ta ăn gian chỗ nào? Dương Tuyền kia cùng ta không có quan hệ gì, là ngươi tự mình kích thích nó có đúng không? Về phần ta xuất thủ, tại sao? Là bởi vì ngươi công kích đến ta, lĩnh vực của ngươi bao trùm đến đây, hiệu quả là cực hạn băng, chẳng lẽ ta ngồi chờ chết sao? Lỡ như ngươi chặt đứt linh căn của ta thì sao? Không được, ngươi không nên tìm nguyên nhân khách quan, nếu không thông qua khảo nghiệm, ngươi đừng mơ lấy được quyển sách kia của UU. Ngươi... Hoặc Vũ Hạo vẻ mặt bi phẫn, điều này thật sự là không công bằng, làm sao mà đánh đây chứ? Các bạn thân mến, có lẽ là Bình Tâm xin phép được dừng tập truyện ngày hôm nay tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon. Hôm nay Bình Tâm có hơi mệt một chút. Bình Tâm rất là mong vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn dành cho kênh Bình Tâm Audio cũng như là dành cho Bình Tâm nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.